Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 315, Ngao Cửu Ly bản thể. Hai người vốn đang nhắm mắt điều tức, nghe được động tĩnh, điều kiện giống như mở ra hai mắt. Lúc này hai trong mắt người đều là may mắn, bởi vì Bạch Vũ vậy mà không có chút nào thương tổn đi tới. Nói cách khác, Bạch Vũ coi như không bằng vào sủng vật của hắn, cũng không phải mình hai người có thể địch. Hai người lúc này run như cầy sấy, e sợ cho Bạch Vũ lúc này ra ngươi đổi ý, tử hạ sát thủ. Loại chuyện này, tại Hồng Hoang đại địa lại phổ biến cực kỳ. Sát nhân đoạt bảo, thường xuyên phát sinh, chớ nói chi là hai người trước đây đắc tội qua Bạch Vũ. Bạch Vũ nhìn một chút hai người, trực tiếp đạp không mà đi. Hắn tố nhân vô cùng có nguyên tắc, đã đáp ứng đối phương, vậy liền tuyệt đối sẽ không làm chuyện qua sông rút cầu. Tại độc trướng khu bên ngoài, Bạch Vũ còn gặp được mấy đợt người, nhưng là độc trướng khu về sau, Bạch Vũ phát hiện người nơi này dần dần bớt đi. Muốn đến là độc kia trướng khu, ngăn trở một bộ phận người trong đó, mau trốn. Lúc này một hô, mà phía sau mặt trong nháy mắt bốn bóng người nhảy ra, nhanh hơn người nọ tốc độ lui về phía sau. Người này gào thét thanh âm vừa ra khỏi miệng, liền trực tiếp bị một cái như ngọn núi nhỏ cự trưởng đập thành nát mạt. Tiểu Long một mực lỏng lẻo, thân thể trong nháy mắt căng thẳng. Nó trực tiếp theo quấn quanh ở Bạch Vũ trên cánh tay rơi trên mặt đất. Đây là một loại xà loại động vật, gặp phải thiên địch tự nhiên nhất biểu hiện. Bạch Vũ ngẩng đầu nhìn lại, cũng theo ngoài trăm dặm ba động cảm nhận được một loại nửa bước thần linh cảnh khí tức. Sau đó một nói to lớn thân ảnh xuất hiện ở Bạch Vũ trong mắt. Làm sao có bốn cái đầu? Bạch Vũ kinh hô, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này quái vật. Tiểu Long khinh bỉ nhìn đối phương, sau đó trên mặt nhớ lại nói ra, đây là bốn đầu cự viên. Người biết nó? Bạch Vũ kinh ngạc, đó là tự nhiên, đây chính là ta đối thủ cũ. Mỗi lần cùng hắn giao chiến, đều là nửa cân tám hai. Bất quá không có nghĩ tới tên này cũng bị thượng quan thanh tú lão gia hỏa kia bắt vào. Tiểu Long, lúc này có loại hưng tai nhạc họa vị đạo. Bất quá nâng lên tiểu quan thanh tú thời điểm, ánh mắt của hắn bên trong có tán không ra hoảng sợ. Bạch Vũ không có hỏi, bởi vì bốn đầu cự viên đã hướng về phía này chạy nhanh đến. Thẳng đến lúc này, Bạch Vũ mới phát hiện, lại có một người có thể cùng bốn đầu cự viên giao thủ. Mà lại người này vừa đánh vừa lui, tiến thối có theo, không chút nào lộ ra bối rối. Là Ngao Cửu Ly, vừa chạy trốn mấy cái hỉ. Không nghĩ tới Ngao Cửu Ly hội ở thời điểm này giúp bọn hắn ngăn cản bốn đầu cự viên. Quả nhiên là hắn. Bạch Vũ phát hiện Ngao Cửu Ly cầm trên tay cũng là cái kia thanh thần linh cấp long thứ. Mà dựa vào thanh này thần linh cấp long thứ, lại thêm Ngao cách biến thái, lại có thể cùng nửa bước thần linh cao thủ đánh hòa nhau mà không rơi vào thế hạ phong. Tiểu tử, phi, chủ nhân, người nhất định ta đem cái kia thanh long thứ đạt được. Tiểu Long hai mắt tỏa ánh sáng, khóe miệng đã chảy ra chảy nước miếng. Long thứ là dùng thần long xương sống lưng luyện chế mặt thành, thuộc về rồng thực sự. Tiểu Long chỉ cần có thể luyện hóa con rồng kia đâm, liền đem chính thức có được thần long chi sống lưng, thành tựu thần long chi thân. Thực lực trong nháy mắt đạt tới thần linh cảnh. Yêu thú tu luyện vốn là so với nhân loại chậm hơn gấp trăm ngàn lần. Nếu như bằng chính nó tu luyện, muốn tu thành thần linh chi thân, chỉ sợ không có mấy trăm năm thời điểm, căn bản không có khả năng. Giao cho ta đến, có thể giúp đỡ Tiểu Long. Hắn tự nhiên, Tiểu Long thực lực tăng lên về sau, đối với hắn tương lai chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Một đầu thần linh cấp sủng vật, có thể mang tới chỗ tốt vô số kể. Mà lại, Ngao Cửu Ly vốn là cùng hắn kết cừu hận, đối phương hận không thể muốn hắn tử. Đã đối phương muốn hắn tử, vậy hắn cũng sẽ không để đối phương sống. Lúc này Bạch Vũ không hề động, hắn chuẩn bị để Ngao Cửu Ly cùng bốn đầu cự viên đánh cho lưỡng bại câu thương, sau cùng lại đến thu hoạch được ngư ông chi lợi. Lúc này Ngao Cửu Ly dường như đánh ra hỏa khí, Sau đó hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Quần áo hủy hết. Giống. Một đạo trầm thấp tiếng giống theo kỳ thể nội tản ra. Sau đó hắn trong nháy mắt biến thân. Hóa thành một đầu tứ chảo kim long. Tiếp lấy hắn đem không trung long thứ hung hăng một thôn. Long thứ trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ. Tại tứ chảo kim long lưng chỗ như ẩn như hiện. A, chủ nhân, chúng ta đi nhanh đi. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Cái này lại là ngũ chảo thần long hậu nhân. Lúc này tiểu long có một loại sợ hãi thật sâu. Đó là một loại cấp trên đối với hạ vị giả uy áp. Nói cho cùng, hắn long tộc huyết mạch cũng không tinh khiết. Đối mặt chân chính ngũ chảo thần long hậu nhân, căn bản đề không nổi dũng khí chiến đấu. Bạch Vũ nghe vậy, trực tiếp lui về phía sau ngàn dặm. Muốn để hắn như vậy rút lui, căn bản không có khả năng. Mặc kệ là Ngao Cửu Ly, vẫn là bốn đầu cự viên, hắn đều muốn đánh giết. Coi như vận dụng một số át chủ bài, cũng sẽ không tiếc. Nửa bước thần linh bốn đầu cự viên, hắn không biết đánh chết đối phương về sau lấy được tín vật, tại tầng thứ 5 có thể thu hoạch được chỗ tốt gì. Lúc này Bạch Vũ ánh mắt rõ ràng tựa như là một cái thần dữ của phát hiện to lớn kim khố đồng dạng. Ngay tại Ngao Cửu Ly biến thân về sau, dung hợp long thứ, thực lực của hắn vậy mà lại lấy được nhất định tăng lên. Hắn lúc này, vậy mà ép tới bốn đầu cự viên liên tục bại lui. Nộ hống không thôi, nhưng là đã liền như thế, cũng ngăn cản không nổi hắn thế yếu. Lúc này nó, trên thân bị tứ chảo kim long cầm ra nho nhỏ vô số vết thương. Bành, ngay tại một đoạn thời khắc, nó một cái đầu trực tiếp bị tứ chảo kim long nhất chảo vồ nát. Bốn đầu cự viên kinh sợ, chậm rãi thối lui. Thế mà Ngao Cửu Ly lại không có buông tha bốn đầu cự viên ý tứ. Hắn đến tầng này, đồng dạng là vì đạt được tầng thứ 5 cường đại tín vật. Tiểu Long, phối hợp ta động thủ. Lúc này Bạch Vũ bay thẳng ra. Hắn không thể nào để cho Ngao Cửu Ly giết chết bốn đầu cự viên. Bởi vì bốn đầu cự viên là hắn. Tiểu Long tuy nhiên bị tứ chảo kim long long uy áp chế. Nhưng là thần hồn của nó chi khắc ở Bạch Vũ trong tay. Không dám không nghe theo, cho nên hắn trực tiếp hóa thành ngàn trượng lớn nhỏ, phát sau mà đến trước, trực tiếp đem Bạch Vũ đội trên đỉnh đầu, hướng về giao chiến chi mới bay đi. Đó là cái gì? Lúc này chạy trốn bốn người chính đang quan sát Ngao Cửu Ly cùng bốn đầu cự viên đại chiến. Không nghĩ tới trong nháy mắt lại giết ra một đầu ngàn trượng giao long. Mau nhìn, có người, tê, Miêu Mộ Tiên. Lúc này Bạch Vũ đã hướng Tiểu Long xà đầu hung hăng một bước. Ở nhờ một bước chi lực, trong nháy mắt hướng về tứ chảo kim long bay đi. Tiểu Long hiểu ý, thẳng đến bốn đầu cự viên mà đi. Ngao Cửu Ly lúc này cũng phát hiện Bạch Vũ. Lúc này có thể nói là cửu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, cho nên Ngao Cửu Ly căn bản không có đi quản bốn đầu cự viên. Cự viên sớm muộn là hắn vật trong túi. Hắn hiện tại phải dùng trạng thái mạnh nhất đánh giết Miêu Mộ Tiên. Xong, Miêu Mộ Tiên cũng tính toán nhân vật thiên tài. Mấy chục năm sau nói không chừng có thể cùng Ngao Cửu Ly chống lại. Nhưng là hiện tại hết thảy đều xong. Những người này vốn là coi là Bạch Vũ dựa vào giao xá. Có cùng Ngao Cửu Ly một hồi thư hùng thực lực. Nhưng là Bạch Vũ vậy mà ngu đến mức đơn độc cùng Ngao Cửu Ly giao chiến. Hắn có thể chỉ có thần nhân trung kỳ thực lực a. Cái gì? Có người kinh hô, mọi người nhìn lại, phát hiện Bạch Vũ ở trong hư không ôm chặt như một. Như là hắn đồng dạng ngồi xếp bằng. Sau đó đầu của nó đỉnh có bạch quang thoáng hiện. Một cái vú người tí hon màu trắng trực tiếp lấy giống nhau tư thế xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Bạch Vũ một chỉ điểm ra, mà vú người tí hon màu trắng cơ hồ là không phân tuần tự một chỉ điểm ra. Thiên địa trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Đã liền bốn người cách xa nhau Bạch Vũ trăm ngàn dặm. Lúc này cũng phát hiện thần hồn bất ổn. Có một loại muốn uể oải cảm giác. A, Ngao Cửu Ly ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn không nghĩ tới Bạch Vũ lại có thủ đoạn như thế. Sau đó hắn một miệng bản mệnh long tức phun ra. Tinh thần trong nháy mắt uể oải. Không có chút gì do dự. Hắn trực tiếp quay người hướng về nơi xa bay đi. Một kích này quá cường đại. Hắn ngăn cản không tới. Ngay tại Bạch Vũ từng ngón tay ra về sau, một đạo vầng sáng màu trắng noãn trực tiếp hiện lên hình quạt bức xạ mà ra. Thẳng đến Ngao Cửu Ly mà đi. Sau đó khẩu này long tức đem cái này vầng sáng màu trắng noãn cấp ngăn cản lại một lát. Tiếp lấy vầng sáng màu trắng noãn xuyên thấu long tức. Thẳng đến Ngao Cửu Ly mà đi. Ngao Cửu Ly thân thể chấn động. Trong nháy mắt bị đánh hồi nguyên hình. Bất quá hắn lúc này cũng không có bị đánh giết. Mà chính là oán độc nhìn Bạch Vũ liếc một chút. Đạp không mà đi. Bạch Vũ biết đuổi không kịp đối phương. Cho nên trực tiếp thu hồi chính mình thần linh cấp thần hồn. Một lần nữa đem ánh mắt đặt ở bốn đầu cự viên phía trên. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.